Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, con rối chi diễn, 4, nhưng là đến nơi đây thấy của nàng đầu tiên mắt khởi. Hắn bỗng nhiên không nghĩ cởi bỏ cái loại này yêu thuật. Bởi vì suy nghĩ nàng 19 năm sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Vậy mà sẽ như vậy, vui vẻ. Hắn đời này chưa bao giờ từng có vui vẻ, mặc danh kỳ diệu, loại này không thuộc loại con rối cảm xúc lại cảm nhiễm hắn. Làm cho hắn muốn khóc muốn cười, thật sự rất kỳ quái ngao. Hắn vui vẻ, hy vọng nàng cũng có thể vui vẻ. Đàn Cửu nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, thấy nàng mày càng nhăn càng sâu, vẻ u sầu càng ngày càng đậm. Hắn có chút không biết làm sao đứng lên, nên làm cái gì bây giờ đâu. Hắn thấy cách đó không xa có vài tên nữ tử đi ngang qua. Đều là hành cung bên trong mỹ nhân nhóm. Hắn không khỏi nhớ tới ở nhân loại trên chợ xem qua búp bê biểu diễn. Dùng dây thừng thao túng này đầu gỗ búp bê biểu diễn. Nhân loại đem cái kia tên là mùa dối. Lúc đó hắn nhìn sau xem thường. Cái loại này rách nát ngoạn ý cũng có tư cách xưng là con dối. Bất quá này đầu gỗ búp bê cũng rất có ý tứ. Vừa nghĩ, đàn cửu trên ngón tay đã có mơ hồ con rối chi tác chui đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua cung điện, dính tại kia vài tên đi ngang qua mỹ nhân trên người. Vài cái mỹ nhân sửng sốt một chút, lập tức liền cái gì đều không biết, thân thể không chịu khống chế toát ra đứng lên, sau đó xoay đến xoay đi, liền như vậy lắc lắc lắc lắc. Liền xoay đến Trọng Quỳ trước mặt, Trọng Quỳ nhíu một chút mi, cho rằng lại là không hiểu chuyện mỹ nhân đi lại nói với nàng. Đang muốn tránh ra, ai biết này mỹ nhân không chỉ có không nói gì, ngược lại còn, nhảy lên vũ đến đây. Nếu cái loại này vặn vẹo khoa trương tứ chi động tác có thể xưng là khiêu vũ lời nói. Ngươi xem ta có đẹp hay không nha, khiêu vũ mỹ nhân nhéo một chút mông. Ở Trọng Quỳ trước mặt ra sức bề mặt diễn, Trọng Quỳ, không đợi nàng trả lời, lại có mấy cái mỹ nhân không biết từ nơi nào toát ra đến. Xoay tròn, vặn vẹo, hướng nàng đi tới, những người này động tác ngốc, không hề mỹ cảm đáng nói, nhưng không chịu nổi nhiều người. Một đám người như vậy điên, thị giác hiệu quả thượng thật sự thật cay ánh mắt, không bao lâu, lại tới nữa nhất ba, tiếp tục lắc lắc. Sau đó, lại tới nữa nhất ba, bất quá 3 phút thời gian, đến đây trên 100 vị mỹ nhân, không để ý hình tượng ở Trọng Quỳ trước mặt giới vũ. Một lát nhảy lên nhảy xuống trang hầu tử, một lát biểu diễn các loại yêu cầu cao độ tạp kỹ. Một đám quả thực là bệnh thần kinh, mới vừa rồi Trọng Quỳ đến hành cung khi đã gặp qua đại bộ phận mỹ nhân. Có thể người phụ trách nói, bị chọn lựa xuất ra biểu diễn. Đều là trong đó đáng chú ý, người người xinh đẹp, nhưng là, ai sẽ như vậy nhàm chán a? Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến xem, bỗng nhiên trong lúc đó, thấy này mỹ nhân nhóm phiên vụ ống tay áo phía dưới. Như ẩn như hiện con rối chi tác, trong lòng một chút liền hiểu, nàng theo con rối chi tác ngẩng đầu nhìn đi, rất nhanh sẽ thấy một bên cung điện trên đỉnh hai tay mở ra. Hào không phí sức khống chế hơn 100 người loại con rối sư. Trên mà yêu hoa quỳnh dưới ánh mặt trời phẳng phất tinh quang thông thường thoáng hiện rất nhỏ quang. Mang, Trọng Quỳ trong nháy mắt cảm thấy có chút xót xa. 19 năm sau tái kiến hắn, hắn vẫn là một chút đều không có thay đổi. Đàn cựu ẩn ẩn cau mày. Thao túng con rối đối với hắn mà nói tự nhiên không là cái gì chuyện khó khăn. Hắn cảm thấy khó khăn là. Như thế nào có thể nhường này con rối động tác đều đẹp mắt một điểm đâu. Trong đầu không ngừng hồi tưởng hắn từng xem qua múa rối. Này rối gỗ chính là đầu gỗ mà thôi. Lại đều rất sống động làm các loại khôi hài động tác. Hắn tận lực bắt trước. Khả những người này loại thế nào ngốc như vậy. Động tác nhảy ra lại khó nhìn như vậy. Đàn cửu có chút tức giận. Rõ ràng nhường này đó mỹ nữ cho nhau đánh lên. Hết chương.